Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Đào Anh Thi bất lực thở dài. Cô hỏi, mẹ có biết tuần sau là ngày giỗ của mẹ Tư Hải Minh không? Chuyện này, mẹ không biết, ai nói với con, thế? Liêu Ninh ngạc nhiên hỏi. Mẹ đừng hỏi vì sao con biết được. Nếu chuyện này là đúng thì con không thể đến nhà họ Tư đâu. Con đừng để ý như thế. Thằng nhóc đó, không còn liên quan gì tới nhà họ Tư nữa rồi. Lan, cuối cùng nó xuất hiện ở tiệc sinh nhật là 10 năm trước rồi. Con còn muốn có thể gặp nó lần nữa à? Liêu Ninh nghĩ rằng đây là chuyện không thể. Nhưng đối với Đào Anh Thi, nếu cô thực sự đến nhà họ Tư thì dù bây giờ Tư Hải Minh không ở nhà, anh vẫn có cách biết chuyện này. Anh không nghiền cô thành cho mới là lạ. Con nói rồi, con không đi đâu. Đào Anh Thi rất cố chấp trong chuyện này. Chuyện đến nhà họ Tư ăn cơm cần thiết vậy sao? Dù sao cô với Liêu Ninh là quan hệ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hai người chỉ gặp nhau đúng lúc thôi. Cô không cần phải vì muốn gần gũi với những người thân như vậy mà để bản thân rơi vào nguy hiểm. Liêu Ninh thấy cô cố chấp như vậy thì đành nói, vậy chờ qua ngày giỗ của Tư Hải Minh thì con đến nhà ăn cơm được không? Đây cũng chẳng phải là ý của Đào Anh Thi. Cô muốn từ chối, cô không muốn dây dưa với chuyện ăn uống này nữa nên đành nói sang chuyện khác. Mẹ có thể tìm hiểu giúp con ngày giỗ của mẹ Tư Hải Minh là ngày nào được không? Được, tối mẹ nói lại con. Dạ, sau khi cúp điện thoại không bao lâu thì Liêu Ninh lại gọi tới, là thứ bảy tuần này đó con. Đào Anh Thi nhíu đôi mày xinh đẹp. Không, phải tuần sau mà là tuần này. Còn có 3-4 ngày nữa thôi, cô có thể ở thủ đô đến ngày đó không? Không, tất nhiên là không thể. Lỡ như cô đụng phải Tư Hải Minh ở Tiên Phong, hoặc anh đột nhiên tìm cô thì cô có thể thoát được sao? Tư Hải Minh thấy cô rồi liên tưởng tới Liêu Ninh, liệu cô còn ổn không? Đào Anh Thi nghĩ đến việc hai người gặp ở Phong Uyển thì quyết định mấy ngày nay cô sẽ tránh đi. 6 đứa con nhỏ đang chơi đồ chơi, thấy cô thì chạy đến nhảy lên người cô. Cả đám mồm, 5 miệng 10 thi nhau gọi cô. Mệt mẹ, Đào Anh Thi nghiêm túc nghe bọn nhỏ nói. Thỉnh thoảng còn gật đầu nhưng trên thực tế cô không nghe lọt được câu nào. Cô đành im lặng, cười nghe bọn nhỏ nói. Sau khi ăn cơm xong, dì Hà đang chuẩn bị về, thì Đào Anh Thi gọi bà lại hỏi. Dì Hà, mấy ngày tới, dì có định về quê thăm bà nội không? Cũng được, tôi có thời gian, chủ yếu là cô đó. Tôi thì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ, ngày mai hoặc ngày mốt chúng ta có thể đi. Được thôi, điều bất ngờ mà Đào Anh Thi nhắc đến, không phải là công việc mà chính là Tư Hải Minh. Cô không thể lén về quê được. Nếu như Tư Hải Minh biết anh sẽ đi thăm dò cô, khi đó nếu như anh điều tra được 6 đứa nhỏ sẽ không ổn. Nếu cô thẳng thắn nói ra một cách đàng hoàng thì Tư Hải Minh sẽ không điều tra nữa. Bởi vì có ai chạy trốn mà đi nói toẹt ra đâu chứ. Buổi trưa, Đào Anh Thi ngồi ở chỗ mình lướt điện thoại, Tư Hải Minh đã từng gọi cho cô, nhưng cô không lưu số anh. Loại người như anh, có lưu số thì cũng khiến cô thấy ám ảnh hơn thôi. Sau khi cô kéo xuống một lúc, Đào Anh Thi nhìn vào một giấy số xa lạ. Tuy cô không nhớ rõ số Tư Hải Minh nhưng cô nghĩ rằng đây chính là số anh. Đào Anh Thi đứng dậy đi vệ sinh. Sau khi vào nhà vệ sinh, cô lấy điện thoại ra, hồi hộp nhìn chằm chằm số điện thoại đó. Đây là lần đầu cô gọi cho Tư Hải Minh. Điều cô lo lắng hơn chính là liệu Tư Hải Minh có cho phép cô về quê để tế bái bà nội không? Đào Anh Thi chuẩn bị tâm lý xong, hít thở sau, 3 lần mới nhấn nút gọi. Cách chương.